Thậm chí lúc bà cụ cứ thao thao bất tuyệt phải sinh con trai, cô ấy còn nghĩ thầm: mẹ kiếp, nhà chúng ta có ngôi vua, cần người thừa kế sao? Cứ đòi phải sinh con trai, giờ là thời đại mới rồi, vốn dĩ phụ nữ cũng chẳng thua kém gì đàn ông, đấy có được không? May mà cô ấy là phụ nữ, đúng là dập tắt cái chí khí của phụ nữ để làm tăng sự oai phong của đàn ông mà. Lúc tới khách sạn, Đỗ Tiểu Vũ lấy một cái gương nhỏ ra, chỉnh sửa lại lớp trang điểm của mình. Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa thì mới nói: Tiểu Bạch à, con xem lại xem lớp trang điểm của con có vấn đề gì không nữa đi. Ổn rồi thì chúng ta xuống xe. Không thấy cô ấy đáp lại, Đỗ Tiểu Vũ nghi hoặc: Tiểu Bạch. Sau đó bà ấy nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Giang Tiểu Bạch đang dựa vào ghế mà ngủ. Đỗ Tiểu Vũ sững sờ, sau đó liền nổi trận lôi đình mà hét lớn: Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đang nằm mơ thì chợt nghe mẹ mình giống lên một tiếng. Cô ấy lập tức bừng tỉnh. Sao vậy ạ? Giang Tiểu Bạch định giơ tay lên dụi dụi mắt trong vô thức thì chợt bị mẹ giữ tay lại. Con định làm cái gì vậy hả? Đừng quên sáng nay con đã chuốt lông mi và kẻ mắt đây. Giang Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó thì từ từ thu tay về. Rốt cuộc thì cũng nhớ lại hôm nay phải làm gì. Cô ấy nhìn thoáng qua bên ngoài mới phát hiện bọn họ đã đến nơi rồi. Ờ, đã đến rồi sao? Còn có cảm giác như chỉ vừa mới ngủ được một lát thôi mà. Giang Tiểu Bạch bĩu môi, nói một câu, rồi đột nhiên bị Đỗ Tiêu Vũ đánh một cái vào cánh tay. Tỉnh chưa hả? Người khác thì đều cố gắng ăn diện, còn con thì sao chứ? Trang điểm làm tóc xong, lại ngủ say như chết ở trên xe, còn không xem có chảy nước miếng không đi. Giang Tiểu Bạch nhận lấy cái gương và nhìn thoáng qua, sờ lên trên bên miệng của mình. May quá, rất sạch sẽ. Lúc còn ngủ, còn không có bị sều dãi đâu. Lớp trang điểm cũng không có sao, vẫn hoàn mỹ lắm. Bồi lại son đi, rồi chúng ta đi vào. Vốn dĩ bà con đã không thích mẹ con chúng ta rồi. Nếu lát nữa lớp trang điểm của con có vấn đề gì thì chắc chắn bà ấy sẽ càng ghét thêm đó. Hôm nay là tiệc mừng thọ, đừng để xảy ra sự cố gì cả. Vâng, vâng, vâng. Giang Tiểu Bạch nhận lấy cái gương, vừa bôi son vừa như vô tình nói. Thật ra con cảm thấy bà nội đã ghét mẹ con mình, thì cho dù chúng ta có làm gì thì bà ấy vẫn sẽ ghét chúng ta thôi. Đỗ Tiểu Vũ thở dài. Con nói không sai, nhưng chúng ta vẫn phải giữ thể diện cho bà ấy. Nói thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của ba con. Nếu như không phải vì mặt mũi của ba con, thì mẹ cũng không muốn tới đây để phải chịu đựng đủ thứ. Đúng rồi, bao giờ thì bạn trai của con tới? Nhắc tới Lang An, vẻ mặt của Giang Tiểu Bạch lập tức trở nên phức tạp. Chỉ đành vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác. Mẹ xem có phải lông mi bên này của con rơi mất rồi không? Cái gì? Đỗ Tiểu Vũ nghe thấy thế thì lập tức có cảm giác gặp nguy hiểm, lập tức tiến tới kiểm tra cho Giang Tiểu Bạch. Sau khi kiểm tra, mẹ Giang nhận thấy không có gì bất thường, liền thở phào nhẹ nhõm. Không có vấn đề gì, đã tô son xong chưa? Rồi ạ. Giang Tiểu Bạch nhét gương trang điểm và son môi vào trong túi sách của mình, sau đó chủ động mở miệng nói. Chúng ta đi vào thôi. Ừ, được rồi, vào thôi. Bởi vì có vụ việc nhỏ nhặt xen vào, mẹ Giang rất nhanh đã vứt vụ việc của Lang An ra sau đầu, cùng với đứa con gái của mình bước xuống xe. Lúc đi vào trong khách sạn, còn ở một bên dặn dò nói. Ngày hôm nay không hề giống với mọi lần. Bác cả của con hôm nay đã mời rất nhiều người đến, vì vậy con phải biểu hiện cho tốt đấy. Phải để cho bọn họ biết được, tuy rằng mẹ và ba con chỉ sinh được một đứa con gái, nhưng mà con lại giỏi hơn bọn họ rất nhiều, có biết chưa nào? Giang Tiểu Bạch... Mẹ à, tại sao con phải so đo với người khác chứ? Con không muốn làm, con lười lắm. Đứa nhỏ ngốc, đây sao nói là con so đo với người khác chứ? Là con đang dành mặt mũi cho mình. Con chính là đứa con gái duy nhất của ba mẹ. Đương nhiên là phải gánh vác trách nhiệm này rồi. Giang Tiểu Bạch thở ra một hơi dài. Thật là mệt mỏi mà. Cả hai người đang đi vào bên trong, ngay bên cạnh cũng có vài người kết giao thành một nhóm đi về phía này. Giang Tiểu Bạch nhìn từ xa, thấy trông rất quen mắt. Khi cô ấy vừa đang muốn hỏi mẹ Giang những người đó có phải là người quen hay không, liền nghe thấy một tiếng kêu lớn. Đó là Tiểu Bạch có phải không? Mẹ Giang thấy giọng nói này thì vừa quay đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Là bác hai của con và Giang Mai đó. Giang Mai sao? Nghe thấy cái tên này, hứng thú của Giang Tiểu Bạch lại giảm xuống một chút. Giang Mai bằng tuổi với cô ấy, lúc trước khi còn ở trường vô cùng thích so đo với cô ấy. Hơn nữa, luôn luôn thích giành lấy đồ của cô ấy. Thật ra cũng không phải là món đồ của cô ấy. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đang có món đồ gì, Giang Mai liền muốn có được món đồ đó.